Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đạp xe nhanh đến đoạn đường núi vắng người, mới dừng lại để thở và kiểm tra số tiền trong túi. Một chồng tiền giày, gồm tiền hào, tiền xu, tiền ly và phiếu thịt, cả miếng và mảnh vụn. Trừ đi phần thịt vịt đã tặng cho khách hàng thử, tổng cộng kiếm được 14 đồng 4 hào 7 xu 5 ly. Trừ đi chi phí mua thịt vịt là 6 đồng, chi phí gia vị, lãi ròng hơn 6 đồng, còn kiếm được 9 cân 6 lạng phiếu thịt. Triệu Lan Hương cảm thấy sảng khoái như uống một lon nước ngọt lạnh và ngọt ngào. Tuy nhiên, cô chưa đến mức tự mãn, trong đầu cô hiện lên hình ảnh chàng trai bán lương thực ở hàng xóm, dù có vẻ ung dung nhưng ăn mặc rất cẩn thận. Nếu cô muốn tiếp tục công việc buôn bán chui này, cô cần phải thận trọng hơn. Triệu Lan Hương quen đi đường vòng qua đường núi vắng vẻ, từ huyện quay về thị trấn. Sau khi bán hết hàng, cô không dám ở lại huyện lâu, đến thị trấn cô mới dám dùng phiếu để mua một cân dạ dày lợn, một cân đường, 5 cân bột mì Phú Cường. Sau khi mua hàng, cô chịu đựng cái nắng gắt của buổi trưa trở về thôn Hà Tử. Khi về đến thôn Hà Tử, Triệu Lan Hương đầu tiên trả lại xe đạp và mời Đường Thanh đến nhà ăn mì. Khi cô đến tìm Đường Thanh, anh ta đang chơi violin trong phòng. Ngoài ra, tại nhà đội trưởng, Triệu Lan Hương còn tình cờ gặp Tưởng Lệ. Khi Tưởng Lệ thấy Triệu Lan Hương, cô ta phát ra một tiếng hừ từ sâu trong mũi. Cô đến đây làm gì? Trong mắt Tưởng Lệ, hình ảnh Triệu Lan Hương liên tục quấy rối anh trai mình đã ăn sâu vào tâm trí. Cô ta cũng đã quen với việc Triệu Lan Hương cố gắng làm hài lòng mình. Khi Triệu Lan Hương trở nên hơi lạnh nhạt, Tưởng Lệ cảm thấy nhạy cảm hơn bất cứ ai, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Nhất là khi cô ta sống khổ sở, trong khi Triệu Lan Hương lại có cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Dù thường xuyên xin nghỉ, nếu là Tưởng Lệ, cô ta chỉ nhận được sự mắng mỏ từ Lý Đại Lực, nhưng khi đến lượt Triệu Lan Hương, mọi thứ lại trở nên tự nhiên. Lý Đại Lực không bao giờ chỉ trích cô, luôn tỏ ra thân thiện. Làm sao điều này có thể làm Tưởng Lệ hài lòng được? Tưởng Lệ nói giận dữ, anh trai tôi gửi thư cho tôi, cô có muốn xem không? Tưởng Lệ vừa đến bưu điện xã nhận thư về, cô ta lấy ra một lá thư trắng từ túi vải, giơ ra trước mặt Triệu Lan Hương. Tưởng Lệ biết anh trai viết gì cho Triệu Lan Hương, sau khi Triệu Lan Hương đọc thư của anh trai cô ta, liệu cô có tiếp tục tốt với cô ta không? Lần trước Tưởng Lệ không ăn được bánh bao thịt của Triệu Lan Hương, thực sự rất tức giận. Cách chương.